Vùng cấm, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư viện vắng bóng dáng thân thuộc, Giang Chỉ cảm thấy có hơi không quen, trong tù kẻ đến người đi, với anh mà nói thì việc nay người kia ra tù, mai người nọ chuyển trại cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng Trịnh Minh Dịch có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn một chút, chắc do chưa đọc nốt mấy trang cuối của quyển, kỹ thuật gieo trồng dâu tây. Cho hắn nghe nên Giang Chỉ Cảnh vẫn luôn thấy có gì đó cấn cấn trong lòng. Hai hôm nay Vu Quang cứ viện đủ mọi lý do để bò đến phòng y tế. Giang Chỉ Cảnh đã dặn Lạc Hải không biết bao nhiêu lần. Bảo y đừng dung túng thằng bé như thế nữa. Ấy vậy mà chỉ cần Vu Quang ngước đôi mắt long lanh lên gọi. Bác sĩ Lạc ơi, là y như rằng Lạc Hải bất chấp tất cả quăng luôn máy tính cho thằng bé. Giết rồi anh chiều hư nó đó. Giang Chỉ Cảnh nói. Có phạm nhân nào phè phỡn giống vậy không? Cậu hiểu Vu Quang mà. Nó ngốc lắm. Không có ý hại ai đâu. Lần nào Lạc Hải cũng biện hộ như thế. Giang Chỉ Cảnh thở dài. Không biết phải nói sao cho đặng. Lạc Hải vẫn luôn thích mấy đứa nhóc non tơ và cần y chăm nom như vậy đó. Sở thích của mỗi người tựa như bộ gen đã khảm vào xương cốt. Nào có dễ mà đổi thay trong một sớm một chiều. Bản thân Giang Chỉ Cảnh cũng có sở thích riêng nên anh biết. Mình không đủ tư cách để dạy khôn Lạc Hải. Ây y, Vu Quang ngồi sau máy tính sa sút tinh thần. Nó dựa người lên ghế thẫn thờ nhìn trần nhà. Gâu thần lại biến mất rồi. Mới có mấy hôm mà em đã nhớ nhung thằng cha đó rồi à, Lạc Hải hỏi. Gâu thần không trả lời tin nhắn em. Vu Quang ỉu xìu đáp. Hồi trước em nhắn là ảnh trả lời lại hết á, không biết lần này có bị gì không nữa. Xem ra là nhóc bị thần tượng quăng cục lơ rồi. Giang Chỉ Cảnh biết tâm tư của Lạc Hải. Ban nãy y nói lẫy một câu cũng vì thấy Vu Quang để ý người khác mà thôi. Đúng là gâu thần hay quăng bơ cho mọi người. Nhưng em là fan trung thành lâu năm nên ảnh đối xử với em khác lắm. Thôi rồi lượm ơi. Thằng nhóc này bị bỏ bùa nặng dữ lắm rồi. Giang Chỉ Cảnh vỗ vai Lạc Hải tỏ vẻ an ủi. Biết đâu gâu thần bị tụi tư bản dòm ngó rồi. Vu Quang ngồi thẳng người. Nghiêm mặt phân tích. Mấy người mà hay tiết lộ tin cơ mật như ảnh dễ làm bọn tư bản chướng mắt lắm. Nói không chừng ảnh bị bỏ tù rồi á. Thằng nhóc Vu Quang này rất thích đặt thuyết âm mưu. Cơ mà nói đến việc bị bỏ tù. Không hiểu sao Giang Chỉ Cảnh lại bỗng nghĩ đến Trịnh Minh Dịch. Cao thủ trong giới chứng khoán cũng nhiều lắm. Chắc không trùng hợp đến thế đâu. Nhưng mốc thời gian đúng là có hơi. Quang nó nói nhăng nói cuội mà em cũng tin nữa hả? Lạc Hải thúc cùi trỏ khiến Giang Chỉ Cảnh sực tình. Chẳng qua là thần tượng nó lười lên diễn đàn thôi. Có đủ loại hội nhóm thú vui trên mạng. Nhìn ai ai cũng có vẻ đam mê hết lòng nhưng thực ra chỉ cần một biến cố trong cuộc sống cũng đủ để khiến người ta thay đổi sở thích rồi. Đến đám bạn mà Giang Chỉ Cảnh từng quen qua mạng giờ cũng gần như cắt đứt liên lạc đó thôi. Thần tượng của em chắc chắn là đã gặp chuyện rồi. Vu Quang hiển nhiên không đồng ý với suy nghĩ của Lạc Hải. Em nhất định phải giúp anh ấy. Nhóc chắc chưa? Giang Chỉ Cảnh tiếp lời. Nhóc quên sứ mệnh của lần vô tù này rồi à, sứ mệnh gì? Lạc Hải hỏi, Giang Chỉ Cảnh từng bảo anh sẽ nói Lạc Hải nghe chuyện này nhưng rồi anh cũng quên bếng đi. Mặc kệ ánh mắt quính quáng của Vu Quang, Giang Chỉ Cảnh vẫn quyết kể hết cho Lạc Hải nghe kế hoạch trêu ngươi Trịnh Minh Dịch của thằng bé. Giờ ai cũng nhìn ra được Lạc Hải đang cáu thật rồi. Có biết hắn ta nguy hiểm đến mức nào không mà em còn chủ động đi kiếm chuyện? Lạc Hải mắng sơi sơi. Nhìn lão cửu với Trần Nhị đi. Lần trước may mà em chỉ bị thương mắt cá chân thôi đấy. Còn dám đi trêu ngươi hắn nữa coi chừng bị đánh cho tàn tật luôn. Lỡ em mà bị tàn tật thì bác sĩ Lạc sẽ chăm sóc em đúng không ạ? Vu Quang thỏ thẻ. Em nghe không lọt tai lời anh nói hả? Hi hi hi, bác sĩ Lạc tốt với em nhất. Vu Quang cười nịnh nọt. Biến liền cho anh. Lạc Hải chỉ ra cửa. Đừng cứ dỗi hơi lại chạy tới chỗ đây. Anh yên tâm đi mà bác sĩ Lạc. Vu Quang ưỡn ẹo trên ghế quyết không chịu đi. Tên xấu xa đó bị biệt giam rồi. Sao em đi kiếm chuyện với hắn được?